Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, trang 416. Johnny biết Quang Chi tiểu đội đại bộ phận thành viên thích ăn trái cây cùng rau dưa. Mỗi lần cập bờ đều sẽ làm đầu bếp mua sắm đại lượng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, thịt loại càng là không thể thiếu. Kia nướng đến ánh vàng rực rỡ chân dê cùng con thỏ. Xem đến Amanda nước miếng chảy ròng, hắn vui sướng mà cầm lấy một con thỏ, hung hăng mà cắn một ngụm, ăn đến mùi ngon, bắt nô gặm trái cây. Nhìn hắn ăn thịt, hâm mộ đố kỵ hận, Johnny cho mỗi cá nhân rót rượu. Giờ cái ly đứng dậy nói, hôm nay cao hứng, ta kính các ngươi một ly. Tuy rằng vị thành niên tiểu yêu tinh nhóm không thể uống rượu, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, cố chủ đều kính rượu, bọn họ không hào cự tuyệt. Thư Lê làm đội trưởng, đi đầu dơ lên chén rượu, thực mau, một chén rượu xuống bụng. Quang Chi tiểu đội biểu tình khác nhau, có nhíu mày, có kinh hỉ, có ý do vị tẫn. Thư Lê ở nguyên lai thế giới uống qua rượu. 18 tuổi sinh nhật ngày đó, bày ra yến, bà bà lấy ra một lọ chân quý nhiều năm rượu ngon. Các ca ca đều cướp uống, hắn cũng uống một chén nhỏ, kia rượu hương khí nồng đậm, tinh tế thuần hậu, dư vị dài lâu, không hổ là quốc rượu. Hôm nay này ly rượu vị xa xa không bằng quốc rượu, đơn nghe mùi rượu, đều không bằng tinh linh quốc nhưỡng rượu ngon đâu. Bất quá, Johnny làm phú thương chi tử, mở tiệc chiêu đãi tuyệt đối là rượu ngon. Chỉ có thể nói, thế giới này nhân loại sinh hoạt trình độ còn chờ tăng lên. Cơm nước xong, uống xong rượu, đoàn người say khướt mà hồi khoang. Tuy rằng rượu giống nhau, nhưng số độ không thấp. Thư Lê uống lên hai ly sau, đầu có điểm say xe, đi đường đều khinh phiêu phiêu, làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không lộ ra cánh ở không trung phi. Hắn quơ quơ đầu, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, cẩn thận est hắn một phen. Thư Lê trừng mắt gần trong gang tấc khung cửa, tự đáy lòng nói cảm ơn, may mắn est giữ chặt hắn, bằng không hắn chán liền thẳng tắp mà đụng phải đi. Est nói, ta đỡ ngươi hồi khoang đi. Nga, hảo. Thư Lê có điểm phản ứng trì độn, bị nhân loại đồng học trộn lẫn đỡ, thuận lợi mà tiến vào chính mình khoang. Hắn ngồi ở trên giường, mơ mơ màng màng mà nói, cái kia, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay mọi người đều mệt mỏi. Ân, Ace thấy hắn ánh mắt mê ly, ôn nhu hỏi, muốn rửa mặt sao? Thư Lê chớp chớp mắt, chậm rãi gật đầu. Hào, Ace đi đến quải khăn lông cái giá trước, nhắc tới bên cạnh thùng nước, hướng chậu rửa mặt đảo nước trong. Trên thuyền điều kiện hữu hạn, không có độc lập phòng vệ sinh, hết thảy dụng cụ rửa mặt đều bãi ở trong khoang. Hắn đem khăn lông phóng nước trong xoa vài cái, vắt khô sau đưa cho Thư Lê, cảm ơn ngươi, Ace. Thư Lê tiếp nhận khăn lông ướt, hướng trên mặt một phút. Lạnh lẽo cảm giác nháy mắt làm hắn thanh tỉnh không ít, cẩn thận mà sát xong mặt. Hắn ánh mắt thanh triệt mà nhìn tóc vàng thiếu niên. Es, người hôm nay thật là lợi hại, hắn là đại pháp sư ngụy trang thành ma pháp học đồ. Âm thầm âm vài lần vong linh pháp sư, mà Es làm chân chính ma pháp học đồ. Không chút nào luống cuống, thời khắc mấu chốt bổ đao. Mỗi một lần đều phối hợp hắn công kích, quá tinh chuẩn. Ace mặt mày mang cười nói, người cũng rất lợi hại. Thư Lê nhéo khăn lông, pha trò, kỳ thật là cái kia vong linh pháp sư hữu danh vô thực, làm không hảo trên người hắn có tăng lên cấp bậc ma pháp đạo cụ, chuyên môn lừa gạt người, nhân loại bình thường không hiểu, đã bị hù dọa ở. Ace nhận đồng gật đầu, có cái này khả năng. Thư Lê nói, chúng ta lần này trọng tỏa hải tặc, không biết bọn họ có thể hay không ngóc đầu trở lại. Ace chiều hắn duỗi tay. Thư Lê ngẩn ra hạ, đem dùng quá khăn lông giao cho hắn. Hắn phóng chậu nước xoa tẩy, hẳn là sẽ không. Phụ cận lĩnh chủ thu được tiếng gió, nhất định sẽ nhân cơ hội thu thập tàn cục, chỉ hy vọng như thế. Thư Lê thấy hắn đem xoa rửa sạch sẽ khăn lông quải hồi trên giá. Thúc giục, ngươi mau trở về nghỉ ngơi. Ta hiện tại thanh tỉnh. Ace nhu hòa ánh mắt đảo qua hắn phiếm hồng gương mặt. Nhẹ ngữ, lần sau đừng uống nhiều như vậy rượu. Thư Lê phủng trụ nóng lên gương mặt. Ngoan ngoãn mà đáp, là, lần sau hắn tuyệt đối không uống rượu, rượu không hảo uống. Còn dễ dàng say, hắn đều mau nhịn không được muốn hiện ra cánh. Chỉ mong mặt khác tiểu yêu tinh bảo trì bình tĩnh. Amanda giống như uống lên tam ly rượu. Hắn nhưng ngàn vạn đừng hiện ra nguyên hình. Thuyền sẽ sụp. Ace cười một chút. Rời đi hắn khoang. Săn sóc mang lên. Môn. Thư Lê đợi một phút. Nhảy dựng lên vọt tới trước cửa. Nhanh chóng mà treo lên khóa. Ai nha. Phía sau lưng hảo ngứa. Hắn lược hiện thô bạo mà bái rớt quần áo. Lộ ra trần trụi nửa người trên. Che giấu nhiều ngày cánh. Ở cồn dưới tác dụng. Rốt cuộc nhịn không được toát ra tới, xương bả vai phát ngứa. Hắn giật giật, dây tiếp theo, như sa mỏng nửa trong suốt cánh dài quá ra tới. Càng dài càng lớn, phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang, thẳng đến hoàn toàn hiện ra. Tùy ý mà giãn ra, Thư Lê nhẹ nhàng thở ra. Nhìn chung quanh nhỏ hẹp khoang, xoay chuyển trong mắt, hắn thu hồi căn nguyên lực lượng. Thân thể nháy mắt thu nhỏ, bất quá, quần áo không phải cao cấp pháp bào, vô pháp theo thân thể hắn thu nhỏ, Thư Lê trần trụi tiểu thân mình. Vỗ vỗ cánh, dù sao trong khoang liền hắn một con tiểu yêu tinh. Quang mông liền quang mông đi, hắn vui sướng mà bay tới bay lui, trong miệng hừ tinh linh thơ ca, nhưng kính mà chụp phủi xinh đẹp cánh. Đang lúc hắn chơi đến vui vẻ vô cùng khi môn đột nhiên bị gõ vang lên. Spirion, ngươi ngủ rồi sao? Bên ngoài vang lên Ace thanh âm. Thư Lê thân thể cứng đờ, thiếu chút nữa từ giữa không trung trụy lạc. Hắn vội vàng ổn định thân thể, nói lắp hỏi, chính đang muốn ngủ. Có việc sao? Ace lễ phép mà nói, ta đem ma pháp trượng lạc ngươi nơi này. Thư Lê lập tức nhìn chung quanh khoang. Quả nhiên nhìn đến Ace ma pháp trượng gác ở chậu rửa mặt cái giá bên cạnh. Thỉnh chờ một lát. Hắn âm thầm kêu tao. Vội vàng mà phóng thích căn nguyên lực lượng. Biến trở về đại thể hình. Cả người trần trụi hắn. Luống cuống tay chân mà nhặt lên trên mặt đất quần áo. Nhưng mà càng khẩn trương càng xuyên không tốt, cuối cùng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hắn đem ma pháp bào cùng quần dài hướng trên ghế một ném. Từ ba lô lấy ra quần đùi cùng áo sơ mi tròng lên. Bất chấp khâu áo sơ mi cúc áo, đi chân trần đi đến cạnh cửa, làm một cái hít sâu, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, mở ra cửa khoang, ngượng ngùng. Làm người đợi lâu, Ace lục mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía thiếu niên tuyết trắng bộ ngực, chương 189 cổ quái. Mộng xuân, hết chương.